Chương 446, ai so với ai khắc cường. Huy hoàng đao quang nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc cái chán, tựa như thiên phạt chi đao, thẳng tắp địa bổ tới. Một đao kia, liền xem như bình thường long quan cảnh tứ trọng cao thủ cũng khó có thể tránh đi, bởi vì cùng đao pháp cùng đi, còn có ba thành trọng chi chân ý sáu thành công lực, hẳn là đủ ngươi ăn một bầu. Kim đao hầu âm thầm lạnh cười. Một bên quan kiếm hầu thấy thế, nhịn không được cầm chua kiếm, hơn hết khí cơ lại bị ngân thương hầu sớm một bước khóa chặt. Ngưng kết giống như chỉ trong không khí, không có phong tồn tại, đám người phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bị đánh thành trọng thương hình tượng. Người đao pháp quá chậm. Giống như một sợi gió nhẹ thổi qua, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại đao quang một bên khác, toàn thân không việc gì. A, đám người chấn động. Kim đao hầu trừng to mắt, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc di động vết tích, gần như thất thanh nói, chân ý. Ngươi lĩnh ngộ hai thành phong chi chân ý, chỉ có hai thành phong chi chân ý mới có thể từ hắn tiện tay một đao bên trong thoát khốn. Thế nhưng là tiểu tử này mới mấy tuổi cần biết đỉnh cấp chân ý lĩnh ngộ độ khó, là nhất lưu chân ý mấy lần trở lên. Năm đó Kim Đao Hầu đem trọng chi chân ý lĩnh ngộ được hai thành, đã là 100 tuổi trở lên tuổi, cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, quả thực là một chuyện cười. Khó trách dám lớn lối như vậy, hơn hết ngươi cho rằng chân ý tăng lên. Lão phu liền lấy ngươi không có cách nào sao? Kim đao hầu cuối cùng hỉ hệ u do Thạch Tiểu Nhạc lực lượng chỗ. Đối phương khinh công vốn là cao minh, tăng thêm hai thành phong chi chân ý, coi như đánh hơn hết mình, vậy hoàn toàn có thể chạy. Kim quang bạo phá thức hai tay giơ cao hướng thiên, kim đao hầu cắt ngang mấy lần, một mảnh kim sắc đao mang như nước trải rộng ra, tập đến chỗ nào liền có tiếng phá hủy vang lên. Bạo đao khí bốn phía, như cối xay thịt điên cuồng cuốn lên. Phong bế Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng. Một chiêu này cũng không phải là xuất từ Kim Quang Địa Huyền Trảm, mà là Kim Đao Hầu tự sáng tạo sát chiêu, đặc biệt nhằm vào khinh công cao minh người, trước đó không có thi triển, là cho rằng Thạch Tiểu Nhạc không đủ tư cách. Tàng phong kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, lại không phải kiếm khí màu xanh, mà là không màu kiếm mang. Suy suy suy như là bánh răng ma sát thanh âm quái dị bên trong. Kim sắc đao mang tốc độ một chậm chậm nữa, khi khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có 3 trượng sau khi lúc, ầm vang giải thể, chia 5 xẻ 7, từ Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh xuyên qua, lại liền ống tay áo của hắn đều không làm bị thương. Tại sao có thể như vậy? Ở đây long quan cảnh cao thủ khiếp sợ không tên, từng cái giống như là gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vô luận là cương khí cường độ, chân ý, vẫn là chiêu pháp, Thạch Tiểu Nhạc đều là rơi vào hạ phong. Coi như Kim Đao Hầu cũng không dùng hết toàn lực, nhưng phá mất đối phương đao chiêu bộ dáng, vậy quá dễ dàng đi. Bọn hắn làm sao biết, phong chi chân ý đạt tới hai thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh càng nhanh, cái này khiến hắn đi qua có thể phát hiện, nhưng không kịp lợi dụng sơ hở, một đại bộ phận chia làm hắn mục tiêu đả kích. Kim Đao Hầu tự cho là, tự sáng tạo sát chiêu đủ để bãi bình Thạch Tiểu Nhạc, ai không biết không có nhất lưu võ học, coi như hắn tu vi khôi phục. QNZ đừng hỏng làm sao Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi vậy tiếp ta mấy chiêu. Bị động bị đánh không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, vô thanh vô tức, hắn một kiếm đâm về phía Kim Đao Hầu mi tâm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đám người sinh ra một loại lời vừa nói ra được phân nửa, kiếm đã đâm trúng Kim Đao Hầu đáng sợ ảo giác. Khanh khanh khanh khanh Thạch Tiểu Nhạc giống như là ra mấy chục kiếm, trên trăm kiếm, mỗi một kiếm đều đâm về khác biệt góc độ, ngắn phút chốc. Giống như là có vô số cái hắn phát động công kích. Hắn kiếm nhanh, chí ít tại ta gấp đôi trở lên. Ngu mỹ nhân ngực một trận cuồng rung động. Đây là khái niệm gì? Y tư la đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, nàng có lẽ ngăn không được đối phương một kiếm. Người này coi như không kịp Thẩm Vô Mi, vậy không kém là bao nhiêu. Cách đó không xa Phạm Đông Lai phát ra thở dài một tiếng. Khoảng cách loại này siêu nhất lưu thiên tài, hắn còn có rất nhiều đường muốn đi. Vạn trượng kim quang chạm liên tục lách mình về sau, Kim Đao Hầu đang muốn ra tuyệt chiêu, nào ngờ tới đột nhiên bị một thanh kiếm sớm ngăn trở, dẫn đến khí thế đại tiết, chiêu không thành chiêu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đổi trẻ thành quét, kết quả lại là ở nửa đường, trường kiếm càng nhanh địa đâm vào hắn không môn, lệnh Kim Đao Hầu không thể không hoành đao phòng ngự. Đâm tơ y chỉ là hư chiêu, trong điện quang hỏa thạch, Thạch Tiểu Nhạc đem kiếm trở thành đao, bổ đến Kim Đao Hầu toàn thân kịch chấn. Liên tiếp lui về phía sau. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Kim Đao Hầu lao đỏ mặt lên, kinh sợ không thôi. Lấy hắn hơn 200 năm đánh nhau kinh nghiệm, thế mà chỉ là bởi vì khinh địch một bước, liền bị người làm cho liền tuyệt chiêu đều không xử ra được, cái này cần như thế nào nhãn lực cùng lực phản ứng A Kim Đao Hầu thậm chí bắt đầu hoài nghi, Thẩm Vô Mi có thể làm được hay không một bước này. Thẩm Vô Mi sắc mặt có chút âm trầm. Thạch Tiểu Nhạc vô cùng cao minh kỹ thuật, tới một mức độ nào đó đã siêu việt hắn. Hơn hết rất nhanh, Thẩm Vô Mi lại khôi phục bình thường. Không phải hắn không bằng Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là đem bó lớn tinh lực tiêu vào tu luyện nhiếp không đại kiếm thuật bên trên, nếu không, mình kỹ thuật lại sao hội kém hơn đối phương. Thạch Tiểu Hữu, ngươi quả nhiên không phải khinh của người. Từ vừa mới bắt đầu, Quan Kiếm Hầu đã cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc thái độ có chút kỳ quái, mặc dù suy đoán đối phương là có tiến bộ, nhưng vẫn là không nghĩ tới, tiến bộ lớn như vậy. Cái này từ một cái cấp độ khác nói rõ, Thạch Tiểu Nhạc ý thức phương diện, tuyệt đối cao hơn nhiều chiến lược phương diện, cho nên một khi chiến lược tiến bộ, thể hiện tại hắn thực lực tăng phúc bên trên, lại so với những người khác lớn. Tiểu tử thúi, có loại đánh một trận đàng hoàng, ngươi không dám nhận ta sát chiêu sao? Kim Đao Hầu kêu to, lại bởi vì chân khí một tiết, ngực lập tức bị Thạch Tiểu Nhạc hoạch xuất ra một đạo vết máu. Đối với loại này ngu không ai bằng lời nói, Thạch Tiểu Nhạc lười đi tiếp, một kiếm nhanh hơn một kiếm, cách xa mấy chục thước, đám người cũng có thể cảm giác được hắn vô tình cùng la nhờ nhà tờ, thậm chí không còn che giấu sắc cơ. Cái này thiếu niên lại lớn mật như thế, nhưng Thẩm Vô Mi uy hiếp dưới, còn muốn hạ sát thủ làm người chớ làm tuyệt, nơi này cấm chỉ giết chóc, tiểu tử dừng tay đang lúc Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đẩy ra Kim Đao Hầu đao, chuẩn bị lợi dụng lưỡi kiếm đánh giết đối phương lúc, một thanh ngân thương lấy nhanh chóng vô cùng chi thế giết đi ra. Hèn hạ. Liêu xanh kiếm khí xông ra, Quan Kiếm Hầu một kiếm ngăn trở ngân thương hầu thương. Cơ hồ là đồng thời, khác một đạo kiếm mang lại xông vào Thạch Tiểu Nhạc cùng Kim Đao Hầu ở giữa, muốn ngăn cản đây hết thảy. Ra chiêu là cụt một tay láo giả. Hắn cho là mình có thể ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc, không ngờ mũi kiếm đột nhiên không còn, đâm chúng chỉ là lưu tại chỗ hư ảnh. Vẹn vẹn một trận, đối với Thạch, cũng đã quá nhiều. Trường kiếm vô tình ngang qua. Suy Kim Đao Hầu liền kêu thảm đều không phát ra được. Trực tiếp bị Thạch Tiểu Nhạc cắt lấy đầu, đến chê tờ thơ y điếm, trên mặt vẫn là mang theo không thể tin biểu lộ. Hắn tung hoành giang hồ hơn 200 năm, cái gì mưa gió chưa thấy qua, cuối cùng lại chết tại một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trong tay. Càng châm biếm là, đối phương tại 2 tháng trước, vẫn chỉ là mình tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Thạch Thiếu Hiệp, mọi người cùng khô nở ở đây, lúc này phải nên buông xuống ân oán, đồng tâm hiệp lực mới là... Ngươi lại hung ác hạ sát thủ, như người người giống như ngươi như vậy, há bất loạn bộ không cứu được Kim Đao Hầu, để cụt một tay lão giả cảm giác rất mất thể diện, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Tốt một cái kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, có phải hay không là ngươi giết Kim Đao Hầu, ta liền có thể giết ngươi một cô mãnh liệt khí thế trải rộng toàn trường, lệnh không khí đều trở nên căng cứng, nói chuyện là Thẩm Vô Mi. Hắn nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, gàn từng chữ, ngươi không có nghe rõ ta trước đó lời nói à, ta nói qua, ai cũng không thể hạ sát thủ. Như hồng kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, như bài sơn đảo hải ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đến một bước này, Thẩm Vô Mi cơ bản có thế xác định, Thạch Tiểu Nhạc nhất định phải đến Ngọc Kiếm Chi Ấn, với lại làm chất dinh dưỡng hiệu quả, tất nhiên thắng qua ở đây tất cả mọi người. Hắn đương nhiên không bỏ được giết đối phương, bất quá, dám không nhìn hắn uy nghiêm. Liền phải bị phải có trừng phạt. Thẩm Thiếu Hiệp, Thạch Tiểu Hữu trẻ tuổi nóng tính, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Bóng giang chớp động, Quan Kiếm Hầu kịp thời đứng tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, lấy tự thân kiếm thế đối kháng. Kết quả sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết rung động, có loại khó mà ra chỉ cảm giác. Ngươi kiếm đạo cảnh giới, tiếp cận thiên kiếm cảnh giới, Quan Kiếm Hầu hoảng sợ. Trước đó Thẩm Vô Mi mấy lần xuất thủ, đều nhanh chóng vô cùng, cho nên hắn không có thấy rõ. Hiện tại mới chính thức cảm nhận được đối phương cường đại, đây là một cái chân chính kiếm đạo thiên tài, hơn xa hắn mấy lần tình huống rất tồi tệ, một cái Thẩm Vô Mi đã để hắn bất lực ứng phó, hết lần này tới lần khác ngân thương hầu, cụt một tay lão giả các cao thủ đều đứng ở đối phương một bên, thật muốn động thủ, Thạch Tiểu Nhạc nhất định gặp nhiều thua thiệt. Kỳ thật nói đến, Quan Kiếm Hầu hoàn toàn có thể sống chết mặc bây, bất quá hắn tính cách không cho phép hắn lùi bước. Đã đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành bằng hữu. Nào có gặp bằng hữu gặp rủi ro, bỏ mặc Dương Phong không nói gì, lại nắm chặt chuôi đao, đứng tại Thạch Tiểu Nhạc một bên. Từ đối phương tại hỗn loạn trong chém giết cứu mình bắt đầu, hắn ở trong lòng đã nhận định người bạn này. Người giang hồ, chưa từng có nhiều như vậy hoa ngôn xảo ngữ, hành động chứng minh hết thảy. Trẻ tuổi nóng tính ha ha, quan kiếm hầu ngươi đừng quên, Thẩm thiếu hiệp cũng không có so bên cạnh ngươi Thạch tiểu hữu lớn hơn bao nhiêu, một cái từ đại cục cân nhờ à cờ, một cái chỉ lo ân oán cá nhân, không nói thực lực, chỉ là cách cục còn kém quá nhiều. Ngân thương hầu lắc đầu, không ở địa cười nhạo nói. Cho ngươi một cái cơ hội, tự phế một tay A Thẩm Vô Mi trên thân kiếm thế càng ngày càng mạnh, không ngừng ép hướng Thạch tiểu nhạc, ngay cả đứng tại Thạch tiểu nhạc hậu phương mấy vị cao thủ đều bị liên lụy, khó có thể chịu đựng tình huống dưới, không thể không đổi cái vị trí. Thương kia ánh mắt bắn trên người Thạch tiểu nhạc, cảm xúc khác nhau. Ngươi nếu có thực lực, muốn chém giết muốn dốc thịt đều tùy ngươi, nếu không có thực lực, nói lại nhiều cũng là uổng công. Thanh sam khẽ nhúc nhích, một cỗ hùng hồn cuồn cuộn, sắc bén vô cùng kiếm thế đột nhiên từ Thạch tiểu nhạc trong cơ thể bộc phát, như nham tương bắn tung tóe, giống như so nở dê lớn vô bờ. Tại cỗ này kiếm thế trước mặt, Thẩm Vô Mi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thế, liền như là thần tử gặp đế vương, lần lượt nhượng bộ, bị xé nứt. Càng mọi người trợn mắt hốc mồm là, đến cuối cùng, Thẩm Vô Mi kiếm thế lại có bị đồng hóa xu thế, giống như là trở thành Thạch tiểu nhạc kiếm thế một bộ điểm. Cái này từng gương mặt một bên trên, đều là trợn mắt líu lươi biểu lộ. Đây rõ ràng đại biểu cho, Thạch tiểu nhạc kiếm đạo cảnh giới, so Thẩm Vô Mi càng thêm tiếp cận thiên kiếm cảnh giới, với lại hai người chênh lệch, không phải một chút điểm, là mấy cấp bậc. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.